Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Chiến Dẫn Linh Cảnh. Chương 103, Chiến Dẫn Linh Cảnh, Tào Sư Đệ. Sư huynh ta một nửa thân ra, liền toàn bộ rơi ở trên thân thể ngươi, Linh Kiếm Phong phương hướng, Phiền Sở Ngọc một thân cười dài, liền biến mất thân hình. Đài đấu võ bên trên, Tào La thần sắc xoay mình khẩn trương lên, áp lực này quá lớn. Phiền Sở Ngọc chỗ áp những cái kia vàng bạc, mặc dù giá trị kinh người, nhưng còn tại tiếp theo, trong tay hắn hạ phẩm bảo khí Tam Nguyên Kiếm mới là quý giá nhất. Thân là Phiền Sở Ngọc sư đệ, Tào La phi thường rõ ràng lúc trước Phiền Sở Ngọc bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, mới cho tới chuôi này Tam Nguyên Kiếm. Bạc có thể kiếm được, nhưng là có bạc, chưa hẳn có thể mua được bảo khí. Có điều, áp lực cũng là động lực. Quay người lại, Tào La quanh thân khí thế lập tức bão táp. Trong tay Tam Nguyên Kiếm dương lên, Sông Diệp Trân bày ra một cái thức mở đầu quát lên. Đến đây đi, Diệp Trân. Tào La ý nghĩ rất đơn giản, liền là để Diệp Trân xuất thủ trước. Hắn cái này dẫn linh cảnh khiêu chiến chân nguyên cảnh Diệp Trân vốn là rất thật xấu hổ chết người. Ta rồi, lại vượt lên trước công kích. Loại sự tình này, Tào La thật đúng là không làm được. Diệp Trân nhẹ gật đầu. Thiên tinh kiếm chỉ phía xa Tào La, chậm rãi về phía trước nghiêng xuống đâm ra. Thuần thanh sắc chân nguyên bắt đầu trên thiên tinh kiếm phun ra nuốt vào ánh sáng. Ngang nhiên là Hàn Mai Phá Tuyết thức mở đầu, thấy Diệp Trân cũng là thức mở đầu, cũng không có tới công, Tào La cũng không gấp, khởi tay kiếm thức có chút dương lên, lặng chờ lấy Diệp Trân công kích, vượt lên trước tay loại chuyện này, da mặt của hắn còn không có dày như vậy, hai người thức mở đầu tương đối, phần đông đệ tử trong chờ mong kịch liệt đại chiến cũng không có lập tức trình diễn. Để tình hình xoay mình trở nên quỷ dị. Nhưng là, loại này quỷ dị trạng thái chỉ rằng co mấy hơi. Tào La sắc mặt xoay mình biến đổi. Có chút hậu không được lần nữa thúc giục nói. Diệp sư đệ, mời. Diệp Trân phảng phất không có nghe được Tào La tiếng thúc giục đồng dạng. Như trước khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Con mắt híp nửa. Một thức Hàn Mai Phá Tuyết thức mở đầu không thay đổi chút nào. Kiếm thức không thay đổi, nhưng Diệp Trân chân nguyên lại tiến hành kịch liệt nhất động tác. Thần niệm thôi động bên trong, Diệp Trân trong đan điền chân nguyên, từng đợt rồi lại từng đợt tuôn hướng thiên tinh kiếm, nghiêng xuống chỉ xuống đất thiên tinh kiếm phảng phất thừa nhận không thể thừa nhận chi trọng. Phát ra chói tai âm thanh xì xì. Mũi kiếm, thân kiếm cũng bắt đầu hướng mặt đất uốn lượn, hình như có một tòa núi lớn đặt ở bên trên. Diệp Trân híp lại trong đôi mắt, lúc này hoàn toàn là một phen tình cảnh khác. Mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn đầy trời, một cành hàn mai trong gió ngạo tuyết, nhưng là rơi vào hàn mai bên trên tuyết đọng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, chính muốn đem hàn mai áp chỗ ngoặt ép gãy, khó có thể chịu đựng trọng lượng, để cái này cành hàn mai phát ra kéo kẹt tiếng vang. Màu đỏ hàn mai, có ở đây không cam run rẩy. Giờ phút này, Diệp Trân kiếm trong tay, liền phảng phất cái này bị tuyết đọng trọng áp hàn mai đồng dạng. Uốn lên, khúc lấy, cùng đợi phá tuyết nổ phóng nháy mắt trong tích tắc. Xúc thế. Diệp Trân là cái này đang xúc thế. Trong chốc lát, Tào La sắc mặt lần nữa biến đổi. Tào La có thể cảm ứng được đi ra. Diệp Trân khí thế tại cấp tốc kéo lên lấy. Mỗi một tức, khí thế của nó đều sẽ trở nên càng khủng bố hơn, càng thêm kinh người. Tào La có một loại rất kỳ quái cảm giác. Hắn nếu là bỏ mặc Diệp Trân như vậy vĩnh viễn xúc thế xuống dưới, Diệp Trân bạo phát một sát na kia, chính là hắn bị thua thời khắc. Loại cảm giác này rất huyền, nhưng lại rất rất thật. Diệp sư đệ, mời ra chiêu. Cái này sau cái chữ vừa ra khỏi miệng, Tào La thần sắc đột nhiên thay đổi. Không thể đợi thêm nữa, lại để cho Diệp Chân như thế xúc thế xuống dưới, thực sự hậu quả khó liệu. Diệp sư đệ, đắc tội. Khẽ quát một tiếng, kiếm chiêu hơi biến hóa, kiếm quang đột khởi. Tào La trong tay Tam Nguyên kiếm mãnh liệt bắn ra dài 4 trượng kiếm cương, huyễn ra một đạo võng kiếm, hướng về Diệp Chân chém bổ xuống đầu. Kiếm cương mãnh liệt bắn ra nháy mắt, trên bầu trời không chỗ nào không có thiên địa nguyên khí, xoay mình nổi lên một tia sóng lớn, trong nháy mắt lệnh Tào La kiếm cương tăng vọt một thành có thừa. Đây là dẫn linh, dẫn động thiên địa nguyên khí tăng cường tự thân, là vì dẫn linh, đây là Tào La tu vi vừa mới bước vào dẫn linh cảnh nguyên nhân. Nếu dẫn linh cảnh đỉnh phong tồn tại, dẫn động thiên địa nguyên khí, đủ có thể đem chính mình công kích tăng cường 7 thành 8 phần, thậm chí là tăng lên gấp bội. Cũng liền tại Tào La động nháy mắt, Diệp Chân thiên tinh kiếm, phảng phất không chịu nổi cái kia vô tận trọng áp, phát ra soạt soạt chính muốn tiếng vỡ vụn. Trong chốc lát, Diệp Chân động, thần niệm khẽ động, xúc thế đã lâu hàn mai phá tuyết đột nhiên oanh ra. Hiu, chói tay chính muốn xé rách màng nhĩ, tiếng xé gió bên trong. Thiên tinh kiếm giống như là phá tuyết hàn mai đồng dạng, xoay mình bắn ngược chọc lên. Cùng một giây, Diệp Chân điên cuồng thôi động cái kia mạnh hơn người đồng lứa gần gấp đôi thần niệm. Như điên trong đan điền chân nguyên khuynh tiết đi ra ngoài. Thiên tinh kiếm bên trên tăng vọt ra gần dài 8 trượng kiếm cương, mang theo phá vỡ hết thảy khí thế, chọc lên mà đi. Hí, 8 trượng kiếm cương, dưới đài đệ tử miệng lập tức bị cả kinh, có thể nhét vào một cái nắm đấm. Ở đằng kia chỉ sợ kiếm thế trước mặt, phảng phất không gian đều bị cắt, tồi khô lạp hủ đồng dạng. Tại Tào La kiếm thế cách Diệp Chân còn có hơn 10 mét nháy mắt, Diệp Chân phá tuyết kiếm thế liền nhanh như tia chớp từ hạ chém ngược trên xuống. Kinh khủng kia khí thế, để Tào La xoay mình lộ ra kinh hãi gần chết thần sắc. Bản năng, Tào La điên cuồng thôi động khởi trong cơ thể chân nguyên. Thậm chí bước vào dẫn linh cảnh về sau, dung nhập trong cơ thể cực nhỏ một tia linh lực, đều điên cuồng thúc tiến vào cương khí hộ thể ở trong. Để Tào La cương khí hộ thể xoay mình nhấp nhoáng một tia linh quang, lực phòng ngự gần như gấp bội lên cao, nhanh như tia chớp phá tuyết kiếm thế cùng Tào La cương khí hộ thể hung hăng đụng vào nhau. Hai đạo lực lượng cực mạnh va chạm bạo phát ra vòng lớn chân nguyên làn, hướng về 4 phương 8 hướng tản ra đi ra ngoài, sợ đến vây quanh ở đài đấu võ phụ cận đệ tử kinh hô lên, vội vàng né tránh. Ánh sáng tán, kiếm thu, Tào La thân thể cao cao bay lên, bay lên lúc máu tươi đã giống như là nước suối đồng dạng từ bắp đùi phun ra. Rên lên một tiếng, Tào La trùng điệp chân sau rơi xuống đất, thân hình lảo đảo muốn ngã cực kỳ, lấy Tam Nguyên kiếm trụ đấy, mới miễn cưỡng không có ngã quỵ đi qua. Lúc này thời điểm, phần đông đệ tử mới nhìn rõ tình huống cụ thể. Một đạo kiếm thương từ Tào La đùi bên trái gốc lên, hướng lên nghiêng vạch đến sườn trái, chỗ đùi trắng hếu xương cốt có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ chân trái lắc lư đáng, phảng phất sắp bị chặt đứt. Kinh khủng hơn thì là Tào La sườn trái cái kia đạo lỗ hổng lớn. Mảnh nhìn một chút, bên trong nội tạng phảng phất đều nhìn thấy. Tào La bại, hí, hít ngụm khí lạnh âm thanh vang lên liên miên. Cơ hồ mỗi một tên đệ tử thần sắc đều ở đây trong tích tắc ngưng kết. Bởi vì khiếp sợ mà ngưng kết. Dẫn linh cảnh Tào La vậy mà bại bởi chân nguyên cảnh Diệp Chân, lấy Diệp Chân từng đã là nghịch thiên chiến tích mà nói, kết quả này tựa hồ cũng còn có thể tiếp nhận, nhưng là không thể nhất để đám người tiếp nhận là một kiếm. Diệp Chân chỉ dùng một kiếm liền làm Tào La bị thương nặng. Đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Một kiếm, vậy mà chỉ dùng một kiếm. Nhâm Tây Hoa ngơ ngác nhìn Tào La thương thế, gương mặt khiếp sợ. Trường Tôn sư huynh, ngươi có thể làm được sao? Trường Tôn Nhiên ánh mắt đờ đẫn lắc đầu. Hắn rất tự tin ánh mắt của mình. Một trận chiến này, hắn thấy Diệp Chân không có phần thắng chút nào. Nhưng là, Diệp Chân lại thắng, còn thắng được như thế gọn gàng. Một kiếm bại địch, toàn bộ Tề Vân Tông đều yên tĩnh, đều nhìn trên đài trọng thương Tào La. Càng có người hơn nhìn lấy Diệp Chân, còn đang ảo tưởng Diệp Chân có phải hay không cũng bị thương nặng, không có hiển hiện ra. Lúc này thời điểm, chậm qua một hơi Tào La, đột nhiên mở miệng, từ bỏ lấy kiếm trụ đấy. Chân sau đạp đất, hai tay cung kính xông Diệp Chân liền ôm quyền. Diệp sư đệ, đa tạ ngươi, hạ thủ lưu tình, có lỗi với, ta còn không cách nào tùy ý sử dụng khống chế mạnh mẽ như vậy lực lượng. Chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Diệp Chân nói ra, nhớ tới chính mình lúc trước còn muốn lấy tìm cơ hội một kiếm xử lý Diệp Chân ý nghĩ. Tào La lập tức gương mặt xấu hổ. Phía dưới các đệ tử, lần nữa bị giữa hai người đối thoại cho sợ ngây người. Cái gì? Diệp Chân không chỉ có một kiếm thắng Tào La, hoàn thủ hạ lưu tình. Đây chẳng phải là nói, nếu Diệp Chân không hạ thủ lưu tình, chẳng phải là có thể một kiếm diệt sát Tào La. Xoát, mọi người nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, lập tức phảng phất nhìn thấy yêu nghiệt đồng dạng. Chân nguyên cảnh tứ trọng tồn tại, lại có thể một kiếm diệt sát mất dẫn linh cảnh sơ kỳ tồn tại. Đây không phải yêu nghiệt là cái gì? Nhâm Tây Hoa lại là ngây người. Hoàn thủ hạ lưu tình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ khắc này, Diệp Chân cũng thở dài một hơi. Ý nghĩ của hắn là chính xác. Từ lúc tiếp được Tào La khiêu chiến trước, Diệp Chân liền làm qua tự định giá. Hắn lấy cái gì thắng vừa mới bước vào dẫn linh cảnh Tào La? Có ở đây không vận dụng thiên tinh kiếm dưới tình huống, chân nguyên kiếm chỉ liền Chu Chí An đều không gây thương tổn. Vậy hắn duy nhất bằng vào liền là vừa vặn lĩnh ngộ không lâu Hàn Mai phá tuyết ý cảnh. Nhưng là, dựa vào cái này, có thể chiến thắng Tào La tỷ lệ cũng không lớn. Vậy chỉ có lợi dụng cái khác sở trường rồi. Thần niệm. Diệp Chân những ngày này bão táp tiến mạnh hơn người khác gần gấp đôi thần niệm. Thần niệm tác dụng phi thường lớn, có thể để Diệp Chân trong nháy mắt thúc dục chân nguyên gấp bội gia tăng. Dưới tình huống bình thường, đại đa số võ giả trong nháy mắt có thể bộc phát ra chân nguyên. Cao nữa là cũng chính là chân nguyên tổng số lượng 1-2 thành. Nhưng là vừa rồi một kiếm này, Diệp Chân bộc phát ra đi chân nguyên, đạt đến kinh khủng 5/10. Hơn nữa, Tào La xuất phát từ thể diện cân nhắc, cũng không có trên nước đoạt công, cho Diệp Chân thong dong xúc thế thời gian. Bằng không, một kiếm này, cao nữa là cũng liền đánh bại Tào La, căn bản không thể đem hắn trọng thương. Tào La cái kia hỗn hợp một tia linh lực cương khí hộ thể, thành công đã ngăn được Diệp Chân một kiếm này đại bộ phận uy lực. Nhưng lúc đó lệnh Tào La kinh hãi gần chết chính là Diệp Chân cái kia hướng lên vẩy chảm một kiếm vị trí, vừa lúc ở vào hạ bộ của hắn, nơi này chính là yếu hại, coi như là dư uy. Một kiếm này nếu chảm thực, Tào La nặng thì chết, nhẹ thì bị chém đứt tử tôn căn, trở thành phế nhân. Nếu nói như vậy, Tào La còn không bằng đã chết đây. Ngay tại Tào La thầm than cả đời này phải xong đời, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Chân đem kiếm thế cưỡng ép lệch lạc. Cái kia bén nhọn kiếm thế liền sát tiểu huynh đệ của hắn một chảm mà qua, chém tới bên trái bẹt đùi bộ. Người là bị thương nặng, nhưng là Tào La dưới háng tiểu huynh đệ bảo vệ. Đây cũng là Tào La trọng thương trong người nhưng còn phải cảm tạ Diệp Chân nguyên nhân. Nếu không phải Diệp Chân lệch một hạ kiếm thế, đời này của hắn thật có thể xong đời. Không trách ngươi, chuyện này đối với ta đã là thiên đại ân tình. Lời nói một nửa, Tào La không thể kiên trì được nữa, thân thể không rung động, thân hình liền hướng sau ngã xuống. Diệp Chân đang muốn đi cứu nháy mắt, Định Quang Phong Hồng Bán Giang Kiếm Đồng xoay mình chui lên đài đấu võ, ôm lấy Tào La, không cần ngươi tốt bụng, Tào sư huynh chúng ta thì sẽ cứu chữa. Nói xong, Kiếm Đồng ôm lấy Tào La liền đi. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân âm thanh vang lên, cứu người có thể, nhưng Tam Nguyên kiếm hẳn là lưu lại đi. Kiếm Đồng thân hình run lên, run tay ném ra vừa mới nhặt lên Tam Nguyên kiếm, linh kiếm phong bên trên. Thấy như vậy một màn, Phiền Sở Ngọc thần sắc lập tức trở nên dữ tợn tranh vô cùng. Diệp Chân, ngươi sẽ không sợ nuốt trôi, kéo không dưới sao? Không có dấu hiệu nào. Một kiếm đạo quang mạnh mà từ Đông Lai Phong giáo tập chỗ bay ra, thẳng âm hồng bán giang ở Định Quang Phong. Cơ hồ là đồng thời, Liêu Phi Bạch nổi giận quát tiếng vang lên. Nguồn, Tàng, Thư, Viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,